một ống quần cũng trống rỗng, đúng là chân cũng thiếu một cái. Nếu cẩn thận quan sát cái đầu của hắn thì người này ngay cả tai cũng chỉ còn một bên. Hắn đứng đó giống như cương thi trong phần mộ nhảy ra, âm khí dày đặc. Người này đúng là bị tàn tật nghiêm trọng. Mà Tuyết Yên biến sắc, nàng nhận ra người này. Sở dĩ nàng nhận ra là bởi vì trận vây công đánh lén lần trước chính là tên này cầm đầu. Người này họ Dư, nguyên danh gọi là Dư Đắc Thắng, nhưng từ khi bị đại bại trở về trở nên tàn tật, các bộ phận trên thân thể hắn may mắn chỉ còn lại một nửa, vì thế hắn có thêm một cái tên nữa là Di Dư Nhất Bán. Mà bản thân hắn cũng không để ý đến cái tên đó. Dần dần, cái tên Dư Nhất Bán, đại danh đỉnh đỉnh, Dư Đắc Thắng lại không có ai gọi nữa. Cái tên có chút buồn cười, nhưng người này tuyệt đối không buồn cười chút nào. Thói quen của hắn chính là kiến diện nhân nhất bán, tức là gặp mặt thì chia một nửa. Chẳng qua một nửa này không phải một nửa tài sản, mà là một nửa thi thể của đối phương. Người này mặc dù tàn phế, thế nhưng thực lực rất mạnh, thân phận rất cao. Chính là đại tổng quản của Độ Thế Tiên Cung, là kẻ có tiếng tâm địa thục ác, thủ đoạn tàn bạo, một thân huyền công chắc tuyệt, bình sinh hiếm có địch thủ. Lần trước vây công Mai Tuyết Yên, nếu không có người này toàn lực kiềm chế, vị tất Mai Tuyết Yên đã chịu thương tích nặng như vậy. Lúc này cũng rất trùng hợp, lại là hắn lộ mặt đầu tiên. Xem ra, lần này gặp mặt nhất định phải trả thù xưa. Chỉ thấy hắn âm u ngẩng đầu lên, một mắt bắn ra quang mang lãnh khốc, nhíu mày nhìn Mai Tuyết Yên, đột nhiên cười một tiếng quái dị nói. Tiểu nha đầu kia, không cần phải to mồm, đứng cao quá cẩn thận gió lớn thổi cho đau lưỡi. Mai Tuyết Yên từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng trầm giọng nói, lui ra ngoài. Tuy chỉ là ba tiếng, nhưng ba tiếng đó như sấm rền nổ vang, cả mặt đất cũng run rẩy một cái. Trong phạm vi 10 trượng, tuyết động trên cây rào rào rớt xuống. Trong viện, 90 người đồng thời chấn động cực kỳ sợ hãi. Tuy sớm biết là quân gia có tuyệt đỉnh cao thủ chấn giữ, nhưng vạn lần không ngờ đó, cao thủ lại đạt tới trình độ như thế này. Lấy tu vi huyền công này mà nói thì tổng cộng 90 đỉnh phong cường giả của Tam Đại Thánh Địa ở đây không ai có thể sánh kịp. Nhưng bọn chúng cũng không lo lắng, lần này tới đây người thấp nhất cũng đạt tới trình độ chí tôn, có tới 30 vị đạt tới trình độ trên cả chí tôn cao thủ. Tam Đại Thánh Địa mỗi bên xuất ra 10 người, lần này liên thủ xem như lực lượng lớn nhất của Tam Đại Thánh Địa trong mấy trăm năm qua. 60 vị chí tôn cao thủ, 30 vị chí tôn chí thượng cường giả. Nếu bị người khác một câu hù ngã, vậy thì đúng là chuyện nực cười rồi. Tuy nữ tử trước mắt này huyền công kinh người, nhưng cho dù mãnh hổ cũng không chống lại một đàn lang. Năm đó lão đại thiên phạt xâm lâm Mai Tân Giả có mạnh hay không, có bá đạo hay không, còn không phải bị thập đại cao thủ liên thủ đánh cho đại bại, chật vật chạy trốn. Hiện giờ có lý đâu lại đi sợ một nữ tử kia. Tiểu nha đầu, đừng có đứng đó mà nói lời vô nghĩa. Nếu quả thật có bản lãnh, sao không xuống đây chứng thực? Chỉ cần nắm đấm của người lớn thì người khác sẽ nghe lời ngươi. Dư Nhất Bán híp con mắt lại buồn bực nói. Bên cạnh hắn có một kẻ lợi hại khác chính là chữ Vô Tình. Còn một vị tiền phong đạo cốt, khuôn mặt gầy, râu tóc bạc trắng, trầm ổn như sơn. Phía sau lại có 7 người xếp thành hình cánh nhạn, thêm 20 người phân thành hai nhóm ở hai bên. Đây chính là toàn bộ đội hình của Độn Thế Tiên Cung. Mai Tuyết Yên từ trên cao nhìn xuống, thờ ơ nhìn bọn chúng sắp thành trận thế. Trong lòng thở dài không thôi. Trận thế trước mắt nhất định là có huyền cơ, tiến có thể công, lui có thể thủ. Đúng là một đám người thân trải qua trăm trận mới có thể trong nháy mắt tự xếp thành đội hình chiến đấu như vậy. Bởi vậy có thể thấy được những người này đã có thời gian phối hợp với nhau rất ăn ý. Mà sự chuẩn bị này chính là vì đoạt thiên chi chiến về sau. Thế nhưng hôm nay lại dùng đối phó người nhà. Chuyện này quả thật quá bi ai. Phía bên trái cũng có một đám người số lượng tương tự, mà Mã Giang Danh không ngờ chỉ xếp ở vị trí thứ hai, chính là người của Chí Tôn Kim Thành. Bên phải là đám người mang tử bào, chính là người của Mộng Huyễn Huyết Hải. Mọi người đây không ai là kẻ tầm thường, đội hình khủng bố như vậy, thực lực cường đại đến tột cùng, so với thực lực hiện tại của quân gia thì hơn không biết bao nhiêu lần. Không khách khí mà nói một câu, nếu không tính đến Mai Tuyết Yên thì đâu cần đến 90 cao thủ đồng loạt ra tay, tùy tiện chọn ra 10 người cũng đủ để giết sạch quân gia. Quân gia phải đối phó với tình huống trước mắt thế nào đây? Xem tình thế lúc này, bất kể là dùng cách nào cũng không có lấy nửa phần hy vọng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể liều mạng kéo theo mấy tên chết cùng. Hơn nữa còn chưa chắc có thể giết được nhân vật chủ chốt của đối phương. Thực lực hai bên thực sự chênh lệch quá xa, dù nói là kẻ trên trời, người dưới đất cũng không quá.

Rốt cuộc là có xem thưởng hay không, nói chuyện đó lúc này thật không thích hợp. Cô đừng nghĩ đêm nay mình có thoát khỏi nơi này được không? Vừa nói chính là người cầm đầu Chí Tôn Kim Thành, một thân trưởng bào bằng vải bố, vương miện trên đầu có khảm ba khỏa chân châu, nhìn qua giống như một đế vương của một quốc gia đang đứng ở nơi này. Tiểu vị thành, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách nói những lời này sao? Mai Tuyết Yên cười lạnh. Chí Tôn Kim Thành, Tam Châu Vương Tọa, cũng chỉ biết mấy lời trừng cháo như vậy. Tiểu vị thành cười ha hả, đột nhiên vùng tay, lớn tiếng quát. Mọi người động thủ, trước tiên thanh toán con tiện tỳ này đã. Mã Rằng Danh cười quái dị một tiếng, lộ ra vẻ mặt tang thương, ẩn chứa sát khí vô tận, là người thứ nhất vọt ra, trong mắt thậm chí ánh lên vẻ ghen ghét. Không biết tại sao, Mã Rằng Danh đối với nữ tử, nhất là nữ tử mỹ lệ thì đặc biệt không vừa mắt. Mãn diện tang thương tâm bất lão, tiểu lý tảng đao bất lưu tình. Mai Tuyết Yên kêu nhỏ một tiếng đang muốn động thủ, đột nhiên một thân hình yểu điệu xinh đẹp chợt lóe lên, một bóng dáng màu lục ở bên trong bầu trời đầy tuyết trắng cực kỳ chói mắt, vài tiếng kinh khỉ rất nhỏ bạo liệt ra, một bóng dáng trắng xám cùng một thân ảnh lục sắc quấn với nhau một chỗ, hai người vòng vo mấy vòng cũng không phân rõ là ai với ai, chỉ thấy đạo quang ảnh quay cuồng nhanh chóng từ phía trên hạ xuống, tuyết bay đầy trời tựa hồ cũng bị hai người này khuấy đảo cho tan tác. Xà Vương Thiên Tầm, Mai Tuyết Yên trong lòng khẩn trương, Xà Vương Thiên Tầm lúc này lại không bỏ chạy. Như vậy thì những người khác chẳng lẽ cũng đều tới đây sao? Còn đang suy đoán chỉ thấy hai đạo nhân ảnh khác từ bên trái chạy tới, vừa đi vừa mắng to, thanh âm hào phóng, lớn tiếng mắng chửi cực kỳ khó nghe, đúng là Hùng Khai Sơn và Hồ Liệt Địa. Bên phải cũng có hai bóng người cấp tốc bay đến, thần pháp cực kỳ nhẹ nhàng, cả hai không nói một lời, sắc mặt lãnh khốc, tóc dài trong gió tuyết tung bay. Người đến chính là Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Bắc Không, Cuồng Phong Kiếm Thần Phong Quyền Vân. Xa xa phía sau, Mai Tuyết Yên có hai người bộ pháp trầm ổn, khuôn mặt nghiêm trang cũng chậm rãi đi đến. Quân Chiến Thiên, Quân Vũ Ý, phụ tử hai người thần sắc kiên quyết, khuôn mặt bi tráng lại hết sức ung dung. Mai Tuyết Yên phút chốc toàn thân toát mồ hôi. Trời ạ, những người này tại sao một người cũng không bỏ chạy? Đối mặt với lực lượng áp đảo của địch nhân như vậy, đi ra chẳng phải là chịu chết sao? Biết rõ là chết chắc còn đi ra làm gì? Hành động như vậy chính là anh hùng xính cường trong chốc lát. Thoát được một người thì hay một người, giữ được núi xanh thì sau này mới ngóc đầu lên được. Mai Tuyết Yên không hiểu được tâm ý của phụ tử Quân Chiến Thiên. Địch nhân tối nay tuy tiện chọn ra một người cũng mạnh hơn phụ tử nhà mình. Đây chính là thời điểm sinh tồn cuối cùng của quân gia. Nhưng trong lòng hai người đều có một tâm niệm. Lúc này sao có thể để cho khách nhân chắn ở trước mặt mình? Coi như phải chết cũng phải chết trước mọi người. Bởi vì nơi này chính là quân gia. Chỉ cần Mạc Tà có thể chạy trốn, quân gia sớm muộn cũng có thể quật khởi. Huyết Hoại Thâm Cửu hôm nay nhất định sẽ có ngày báo. Ưng Bắc Không lúc này đã một lòng một dạ với quân gia. Chính mình căn bản chưa giúp gì cho quân gia, ngược lại nhận đại ân của người ta. Lấy tính cách ân oán rõ ràng của Ưng Bắc Không, vốn đã cảm thấy hổ thẹn với quân gia. Ân tình lớn như thế há có thể không tương báo. Giờ phút này cường địch đột kích, Ưng Bắc Không không hề do dự lập tức xông ra. Về phần Phong Quyển Vân, giờ phút này tâm tình vô cùng phức tạp. Khi ở Thiên Nam, mình đã trốn tránh một lần, chẳng lẽ bây giờ còn muốn trốn tránh lần thứ hai sao? Như vậy mình có thể làm người được nữa sao? Làm con rùa đen rút đầu sao? Cho dù biết rõ đối phương người nào thực lực cũng không kém mình, thậm chí nhiều người còn mạnh hơn mình đến đây chỉ có một đường chịu chết. Nhưng nhiệt huyết của Nam Nhi lúc này không liều còn đợi đến khi nào? Thôi, chết thì chết. Vì thế Phong Quyển Vân cũng theo Ưng Bắc Không vọt ra. Hống một tiếng thật lớn, giống như một tiếng sét đánh nổ vang. 300 đội viên của Tản Thiên Phệ Hồn của quân Mạc Tà không thiếu một người ở dưới sân hiện thân, mỗi người sắc mặt lạnh lẽo. Bi phẫn, tay trái cầm huyền thú nỏ, tay phải cầm đao kiếm sắc bén, một thân sát khí lạnh thấu xương, vẻ mặt cuồng bạo chậm rãi xông tới. Trước mặt những cao thủ ở đây, đội viên của Tàn Thiên Vệ Hồn tối đa chỉ tới tu vi Ngọc Huyền, cùng lắm là con kiến hôi mà thôi. Nhưng tất cả không có chút nào sợ hãi tiến tới. Trên tường viện cao cao, có một tiếng thét dài, lại có ba bóng người thoáng hiện lên. Hải Trầm Phong, Tống Thương và Bách Lý Lạc Vân đồng thời xuất hiện. Trong tay mỗi người trường kiếm sáng loáng, phản chiếu cả ánh tuyết quang chói mắt. Hải Trầm Phong cười ha hả. Lão Tống, không thể tưởng được, hôm nay hai chúng ta lại được chiến đấu với bao nhiêu chí tôn như vậy, đúng là sảng khoái. Tống Thương hăng hắc cười lạnh, nắm lấy bầu rượu sau lưng uống một ngụm thật lớn,

thế nhưng bị trưởng phong kiếm khí ăn mòn vô thanh vô tức mà đổ xuống. Duy nhất bán là kẻ được Mai Tuyết Yên chiếu cố nhiều nhất, mặt vốn đã như quỷ, bây giờ lại càng khó coi hơn với ba vết kiếm. Bắp thịt bị cắt lộ ra xương trắng, ở trước ngực chảy máu không ngừng, cũng bị kiếm đâm, thương thế rất nặng. Từ kinh hồng tóc rối tung, một thân tử bào vỡ nát, lộ ra nhuyễn giáp tơ vàng bên trong. Trên nhuyễn giáp mơ hồ có thể thấy được một vài vết kiếm sắc bén, máu tươi liên tiếp từ bên trong chảy ra. Tiếu Vị Thành thì vương miện đội trên đỉnh đầu sớm đã chẳng thấy đâu, trên người ngang dọc mười mấy đạo kiếm, trải rộng khắp cơ thể, máu tươi chảy róc rách như suối theo thân hình, đem bạch y biến thành hồng y. Chư Vô Tình thở hổn hển, trường kiếm tà tà chỉ vào mặt đất, một vòi máu tươi theo trường kiếm rơi xuống thành giọt, chậm rãi rót thành một bãi, cánh tay cầm kiếm cũng bị vô vàn những vết kiếm. Mã Giang Danh thì thoạt nhìn không bị thương tổn gì, nhưng hắn đang đứng một hồi, đột nhiên há miệng oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nương theo sau là âm thanh va chạm loảng xoảng, nhìn kỹ bên trong mái báu chính là 5-6 cái răng. Sau một màn kịch chiến kinh thiên động địa này, nhất thời không gian trở nên yên tĩnh lại. Ánh mắt của mỗi người đều không phải nhìn vào Mai Tuyết Yên, mà chính là đang nhìn những phần chân tay bị cụt, bộ dáng chật vật của vài vị đứng đầu, không tự chủ được mà toát ra hạn khí lạnh người ở sau lưng, tựa hồ như có độc xà len lún, lén lút ghé vào trên lưng mình, cái lạnh thấm vào tận cốt tủy. Thực lực kinh người, quả nhiên là kinh thiên động địa, quỷ thần cũng phải kinh khiếp. Lần vây công này, trong bọn hắn có rất nhiều vị của Độn Thế Tiên Cung đã từng tham gia vây công Mai Tuyết Yên trước kia. Giờ phút này bọn hắn đều có một loại cảm giác rõ rệt. Mai Tôn Giả hiện tại cùng Mai Tôn Giả của nhiều năm trước đã không còn giống nhau. Một quân tử có thể thu phục bốn phương. Trong khi đó, trong đợt đoạt thiên chi chiến, trong lòng Mai Tôn Giả còn có nhân tâm, có tấm lòng phúc hậu, căn bản sẽ không thi triển những chiêu pháp đoạt mạng như vậy. Ngay cả khi tình hình chiến đấu vô cùng nguy hiểm và ác liệt đến mức nào, nhưng bản thân mỗi người đều nắm chắc không nguy hiểm đến tính mạng, vì thế càng làm cho bọn họ không tỉ bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng mà bây giờ Mai Tôn Giả không độc ác cũng phải ra tay ác độc, không từ thủ đoạn nào, quả thực chỉ hận không đem một kiếm giết chết tất cả những người ở đây. Không thể nghi ngờ Mai Tôn Giả hiện giờ so với Mai Tôn Giả với danh quân tử trước kia đã không còn giống nữa, đã không chỉ dùng từ đáng sợ để hình dung. Lại nói bọn hắn đối với thực lực của Mai Tôn Giả đoán chừng cũng đã sai lầm nghiêm trọng. Khi tham gia trận chiến, mọi người biết rõ năm đó Mai Tôn Giả bị tổn thương nặng như thế nào. Đặt tay lên ngực tự vấn trong lòng mấy năm nay, cho dù toàn lực an dưỡng để khôi phục thương thế, thì có thể phục hồi thực lực đến năm đó cũng là phi thường không tệ. Đừng nói là đến tiến giai, đó là điều không thể. Ngay cả Mai Tôn Giả là Thú Hoàng Thiên Phạt thì nghĩ rằng cũng sẽ không có ngoại lệ. Thậm chí Tam Đại Thánh Địa còn định ra kế hoạch này, mang theo âm mưu diệt trừ thiên phạt là yếu tố chính. Nhưng hôm nay, qua một lần giao thủ mới chân chính biết rằng, không những vết thương cũ của Mai Tôn Giả giống như đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí công lực của bản thân cũng có bước tiến lớn, còn vượt xa so với trước kia. Đáng sợ hơn, tốc độ của nàng đúng là nhanh hơn, so với trước kia chỉ sợ muốn nhanh hơn không chỉ một bậc. Tốc độ của Mai Tuyết Yên lúc trước vốn đã là thiên hạ đệ nhất, hiện giờ còn nhanh hơn nữa, đây là loại tốc độ khủng bố gì, mỗi người đều không dám tưởng tượng. Hôm nay may mắn là cục diện vi diệu khiến nàng không thể chạy trốn, nếu chỉ với 30 người mà muốn lưu nàng lại, sợ là lưu không được. Trong cuộc diện này, mặc kệ hiện giờ tốc độ của nàng rút cuộc rất nhanh, công lực lại tăng tiến, nhưng bên mình cũng có tổng cộng 30 vị cao thủ còn hơn cả Chí Tôn, cho dù là kéo chân cũng có thể kéo chết nàng. Có bọn rườm rà quân gia cùng Tam Đại Thú Vương bị kiềm chế ở đây, Mai Tuyết Yên như thế nào bỏ đi cho được? Nàng phải chết hẳn là không thể nghi ngờ. May mắn là hôm nay nàng chết chắc rồi, nếu không sau này buổi tối còn ngủ được nữa sao? Còn là quân tử phục vụ tứ xương không? Quân tử phục tứ phương hay sao? Giờ Nhật Bán dữ tợn hét lớn một tiếng. Lên, mọi người cùng lên, tiện nhân kia đã bị trọng thương, chống đỡ không được bao lâu nữa, đổ máu cũng phải giết chết nàng. Toàn lực mà giết cho ta. Lát tử hôm nay muốn thử tay phá cái bụng của nàng, lấy ra huyền đan, nhìn xem rốt cuộc là con vật gì. Hóa hình người, liền cho rằng mình là người. Nói đến cùng còn không phải là súc sinh sao? Ánh mắt Mai Tuyết Yên khép hở, tựa như mặt là một vực sâu bình tĩnh, vẻ mặt hở hứng, thanh âm giống như bình thường chậm rãi nói. Dư Nhất Bán, hôm nay ta có chết cũng kéo người theo. Nói ta là súc sinh, ngươi mới chính là súc sinh, không hơn không kém. Dư Nhất Bán cười ha ha, một mắt nheo lại, thần tình vặn vẹo càng thêm dữ tợn. Máu tươi trên mặt hắn chảy xuống ròng ròng, ánh mắt nanh ác nói. Ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn có thể dạy bảo sao? Mai Tôn giả, chẳng lẽ cũng bởi vì tìm một tiểu nam nhân ở chung giường khiến cho ngươi tự tin đến vậy? Ha ha, ngươi vừa nói như thế, lão phu cũng không phải là không vội giết ngươi. Lão phu nhất định phải bắt sống, sau đó bắt lấy cái tên mặc tà bám váy kia, để hai người các ngươi biểu diễn một bộ xuân cung đồ sống cho mọi người xem. Nói vậy thì người trong thiên hạ đều rất tò mò. Mà tôn giả danh chấn, mặt không biết xấu hổ cùng tên tiểu nam nhân kia lúc ở trên giường sẽ như thế nào. Hoặc lão tử sẽ thiến tên tiểu nam nhân, tay hắn cho người biết phong thái nam nhân của ta. Thật là chờ mong, ha ha. Càng vô sỉ, người càng đáng chết. Mà Tuyết Yên mặt cười đầy sát khí, nghiến răng, trường kiếm nắm chặt trong tay chỉ trời, kiếm khí tỏa ra đầy trời. Cùng lúc đó Tử Kinh Hồng, Dư Nhất Bán, Tiếu Vị Thành, ba người đồng thời giống to. Giết! Tất cả cao thủ đồng thời hét lớn, nhất tề vung kiếm về phía trước, kiếm quang như rừng, kiếm khí như nước. Chỉ một thân ảnh lẻ loi của Mai Tuyết Yên, tại đây ở giữa hơn 30 cao thủ chí tôn đỉnh phong trước mặt, đúng là có vẻ như cô độc. Mai Tuyết Yên hơi nhắm mắt lại, vết máu còn bừng nơi khóe miệng, nhưng vẫn mỉm cười ôn nhu. May mắn là trong đám người kia cũng không có hắn, xem ra hắn đã lựa chọn đào tẩu, chỉ cần hắn có thể lưu lại tính mạng là tốt rồi. Hy sinh của ta sẽ không uổng phí, chỉ tiếc là phút cuối không thể gặp hắn một lần. Đại tỷ, Thiên Tầm Xà Vương điên cuồng vung Xà Vương kiếm, kinh sợ hét to, điên cuồng lao về phía bên này. Quân Chiến Thiên cùng quân Vũ Hí toàn lực ra tay, trường kiếm to lớn tả xung hữu đột, bạt mạng mà đánh. Nhưng thực lực bọn họ so với địch nhân còn kém xa, nếu không phải Ưng Bắc Không cùng với Phong Quyển Vân liều mạng bảo vệ, và nếu như binh khí trong tay họ không phải thuộc lại bất phàm, thì chỉ sợ đã sớm bị thua, bị bắt. Nhưng dù là như thế thì cũng đã hoàn toàn ở thế hạ phong, bại chỉ là chuyện trong sớm muộn. Nếu không phải hai người quân gia kia có quan hệ với thần đan, chỉ sợ là cao thủ của Tam Đại Thánh Địa đã đem bốn người này hoàn toàn tiêu diệt. Hiện tại chỉ là vì cố gắng không thương tổn nặng bọn hắn, dù sao thì cần ở trong miệng bọn hắn lấy được tin tức trọng yếu mà thôi. Bởi vì mỗi người cũng biết, trước mặt mấy thú vương thiên phạt, nhất là thú hoàng của thiên phạt Mai Tôn Giả, chỉ có thể đánh chết mà tuyệt không có hy vọng bắt sống. Một khi tất cả chết hết thì hy vọng tin tức về thần đan cũng chỉ có thể lấy từ hai người quân gia này. Bang bang hai tiếng, quân Chiến Thiên lảo đảo lui về sau, khóe miệng đầy máu. Trường kiếm của quân Vũ Ý sắc bén nhưng cũng là vung về tả hữu, rốt cuộc chặt đứt được binh khí của ba gã địch nhân, đánh một kiếm vào eo đeo kiếm của một người, nhưng cũng bị một chưởng mạnh mẽ đánh vào bụng, quay cuồng bắn ra ngoài, rơi xuống đất lảo đảo mới đứng vững, sắc mặt đã là một mảnh xám trắng, không còn chút chiến lực. Nhưng quân Tam gia hai mắt mở to căm hờn, có chút không khuất phục. Trong mắt quân gia hoàn toàn cũng không có gì có thể khôi phục, chỉ cần quân gia còn có một huyết mạch tồn tại trên đời, quân Chiến Thiên cùng quân Vũ Ý hoàn toàn không có e ngại. Nam nhi sống trên đời sao còn sợ chuyện sinh tử chứ? Lão đại, Hồng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa chừng lớn hai mắt, không để ý tới những trường lực đang đánh lên người mình, cùng nhau lao về một hướng, điên cuồng bất chấp tất cả lao về phía Mai Tuyết Yên. Trở về, Mai Tuyết Yên mặt bình tĩnh lớn tiếng hạ lệnh. Mà đúng lúc này bốn phương tám hướng đồng thời công kích tới. Mai Tuyết Yên cười lớn một tiếng, áo trắng tung bay, liền không để ý sinh tử xông lên phía trước. Ngay cả chết thì trước hết cũng muốn giết như rất Dư Nhất Bán. Kẻ này chính là kẻ nhiều năm trước cho mình một kích nặng nhất, nay lại hết sức vũ nhục mình và hắn. Giết, nhất định phải giết loại xúc sinh đê tiện này. Phía dưới, Hải Trầm Phong cùng Thống Thương gào thét cùng Bách Lý Lạc Vân ba người dẫn dắt Tản Thiên Phệ Hồn đồng loạt xông lên. Giờ phút này, cuộc chiến đã đến thời khắc cuối cùng. Nếu phải chết, trước sau gì cũng chết. 300 huyền thú nỏ đồng loạt phóng lên như mưa. Theo tiếng hô, những đại hán của Tản Thiên Phệ Hồn như sóng dữ xông lên. Đồng thời, quân gia Lão Bảng dẫn cao thủ hộ vệ của quân gia ở một bên khác vọt ra. Đối mặt với cao thủ chí tôn, đối mặt với cường giả cao cao tại thượng, thì những người này căn bản là đi tìm chết. Trên thực tế thì bất cứ ai trong số những người này cũng biết được kết cục như vậy, cũng đều biết xông lên là chịu chết. Nhưng trải qua thời gian dài, chịu đại ân của quân gia, và lại trái tim cũng không cho phép bọn hắn trốn ở phía sau. Chết thì chết, mọi người cùng chết một chỗ, có gì phải sợ. Trong đám người đó, một thân ảnh khôi ngô rõ ràng xông lên phía trước nhanh nhất. đầu tấm bạc bạo giống như hổ, cất bước tung bay. Quân Chiến Thiên, lão phu đến đồng sanh cộng tử với ngươi. Vị này đúng là độc cô tung hoành, vì lão gia tử này đang ở nhà của quân gia chữa bệnh, thân thể đã tốt hơn rất nhiều. Nếu là kẻ khác thì thấy trận hạo kiếp này tránh còn không kịp, còn lão thì lại mau chóng xông đến. Hai vị lão gia tử là cộng sự cả đời, ân oán dây dưa 60 năm, nhưng ở thời khắc nguy cấp nhất, độc cô tung hoành lại lựa chọn không chút do dự. Sống chết cùng nhau, đồng sinh cộng tử. Nếu bỏ Quân Chiến Thiên mà đi, cả đời độc cô tung hoành sẽ cảm thấy thực sự là thất bại. Cả đời sẽ không còn vui vẻ nữa. Lâm trận mà chạy không phải độc cô tung hoành ta. Cho nên, độc cô lão gia tử, đầu tàu gương mẫu lao ra. Cả gần 1.000 người này giống như ông vác tổ xông lên, hai mắt bừng lửa giận, quên mình đánh tới. Đối mặt với cao thủ gấp mình hàng ngàn hàng vạn lần cũng không hề e sợ, không hề do dự xung phong tự sát. Trên mặt mỗi người đều là khí phách hào hùng, trong tuyệt vọng đều vô cùng thê lương. Anh hùng và bi hùng chỉ nguyện đem một thân máu huyết để địch nhân cắm kiếm và dũng mãnh tiến ra. Dải lụa hồng ở dưới chân họ chính là một mảnh đất được nhuộm đỏ bằng máu. Lúc này đây, xung phong cũng không phải bảo vệ quốc gia, cũng không phải vì cứu người nguy cấp, thậm chí mặc cho mục đích là gì. Có lẽ cũng không có mục đích gì cụ thể, duy nhất có lẽ là đi chịu chết. Chết thì chết, hành động như vậy có lẽ là của những cái đầu nóng, của những xúc động, của những nhiệt huyết cuồng dâng, ai còn nghĩ nhiều được nữa. Quân gia có nhiều người, hy sinh vì mình như vậy, phát cuồng không sự chết xông lên như vậy, đủ thấy mọi người đối với quân gia như thế nào. Ngay cả kẻ nóng đầu, cùng cả nông nổi nhất thời xúc động cũng là những kẻ hâm và nông nổi đáng quý. Không quan hệ sinh tử, không quan hệ vinh nhục, chỉ còn lại trung thành. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, những lời này đây là một lần nữa được minh chứng, một minh chứng tốt nhất. Trường hợp lừng lẫy như vậy, thậm chí khiến Tam Đại Thánh Địa có nhiều cao thủ chí tôn như vậy, cũng có chút tim đập mạnh loạn nhịp. Quân gia rốt cuộc có ma lực gì mà nhiều người cam tâm chịu chết như vậy, vô oán vô hối. Chí tử dứt khoát, bọn hắn càng không biết tối nay sự việc xảy ra nhanh như vậy, cho nên nhân lực của quân gia hơi ít. Nếu quả thực có thời gian, thậm chí không cần nhiều, chỉ cần một ngày, số người khẳng khái xông lên ít nhất có thể nhiều gấp trăm lần. Những người sống nhau đem thân thể đón băng đao trường kiếm của bọn hắn. Nhưng những điều này đã không còn quan trọng, bởi vì tuy những người này coi thường cái chết, nhưng thực lực bản thân lại quá yếu ớt, mạnh nhất cũng chỉ là thiên huyền. Nếu thực lực như vậy mà hướng đến vòng tuyến của chí tôn thì không ngờ chỉ là phù du. Châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Các người đã thực cùng nhau muốn chết, chúng ta đây sẽ thành toàn cho tất cả. Cao thủ của Tam Đại Thánh Địa có người nào mà không phải thân trải qua trăm trận chiến, tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngóe? Có người nào không phải từ núi thây biển máu mà ra, há lại để ý những chuyện giết chóc hơn ngàn người nhỏ bé này? Mỗi người bọn chúng không chút dao động, liền đứng yên tại chỗ. Trong mắt tản ra quang mang lãnh khốc, chỉ chờ đợi dòng người này xông đến tìm chết. Thậm chí có người trong lòng tính toán, nếu mình toàn lực ra tay, tin tưởng chỉ cần 4-5 cái hô hấp liền đủ để đem toàn bộ bọn liều lĩnh ngu ngốc này giết chết, tàn sát sạch sẽ. Trong lúc sinh tử, tuyệt đối sẽ không dung tình. Chúng ta thừa nhận các ngươi trung dũng, sau này chắc sẽ còn vì các ngươi mà thở dài. Nhưng trước mắt chỉ có đường chết. Những cao thủ chí tôn đã bừng lên sát khí trong mắt, chiều người xông lên đã càng lúc càng gần. Khóe miệng Quân Chiến Thiên tràn đầy máu, mắt nhìn các huynh đệ, thề sống chết với mình xông lại, trong mắt hiện lên một tia đau đớn từ đáy lòng. Đột nhiên, hai giọt lệ chảy xuống. Hắn biết vô luận là mình khuyên can như thế nào cũng đều vô ích. Hảo, lão phù sẽ mang các người qua thế giới bên kia, tiếp tục vùng vẫy trong một mảnh giang sơn to lớn mới. Quân Chiến Thiên khản giọng gầm lên giận dữ, thành ngầm rung trời, một cỗ tuyệt vọng bi tráng cứ như vậy tràn ngập trong thiên địa. Giết! Ngay tại lúc song phương sắp tiếp xúc, ngay lúc ngàn quân sắp nguy kịch, ngay cả lúc thanh âm giết chóc, tiếng binh khí va chạm vang trời, thì đột nhiên tất cả lâm vào một khoảng yên lặng, giống như một sự yên lặng chết chóc. Một cỗ áp lực cực kỳ mạnh mẽ từ trên trời cao giáng xuống, lan tỏa khắp thiên địa đột nhiên xuất hiện. Nó mạnh mẽ uy áp tràn ngập không gian từ trên trời cũng như dưới đất, như là bầu trời sụp xuống, như là sóng thần tràn về, mạnh mẽ không thể chế ngự. Thậm chí cả Mai Tuyết Yên, Dư Nhất Bán, Tử Kinh Hồng, những cao thủ tuyệt đỉnh này trong giờ khắc này, trong lòng đều nổi lên cùng một loại cảm giác, trời sụp đất nứt, ngày tận thế đến rồi sao? bởi vì cỗ uy áp kia trầm trọng tới cực điểm, giống như toàn bộ trời cao sụp đổ xuống, đã tràn ngập cuồng bạo, vô tận sát ý. Kỳ thật thiên địa vốn là lực lượng mạnh mẽ nhất, khủng bố nhất. Loại lực lượng này căn bản sẽ không kẻ nào đối kháng được, tuyệt đối là không có ai có thể chống lại, căn bản là không có ai hạ lệnh, nhưng mọi người vẫn duy trì động tác trước đó. Đình chỉ ngay tại chỗ, thậm chí nhiều người đao kiếm đã vung lên, lập tức có thể chạm nhau, nhưng đồng thời dừng lại ở giữa không trung. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng dị biến thiên địa hay là một vị tuyệt đỉnh cường giả nào đó đi ngang qua, hoặc là đã ở đó từ lâu, rốt cuộc đã xuất hiện. Nếu cô uy áp này là do người làm ra, vậy thì tình hình sẽ biến chuyển như thế nào? Bỗng nhiên, một thanh âm chậm rãi vang lên. Tam đại thánh địa không phải là vốn luôn bảo vệ muôn dân sao? Lại dùng loại thủ đoạn này. Điều này thực là hành vi và lời nói trái ngược nhau quá nhiều. Cái âm thanh này bình thản, chậm rãi, nhưng thực như từng đạo sấm sét đột nhiên nổ vang trong đầu mỗi người. Tất cả mọi người đều phát ra. Ánh mắt nhìn về hướng tiếng nói phát ra. Chỉ thấy trên tháp cao của quân gia có một hắc bào ung dung đứng đó, tà áo lay động tương đối trong gió tuyết. Nhưng không biết tại sao, ở trong mắt của đám người hắc y nhân tam đại thánh địa, lại như một đỉnh núi cao khó mà với tới được, khó mà chống đỡ được. Mọi người đều cảm nhận được rõ ràng một cỗ áp lực cường đại kia, thực sự là rất kinh khủng. Chiêu thức có thể làm giả, diện mạo có thể thay đổi. Nhưng từ xưa đến nay, cái duy nhất không thể làm giả chính là khí thế. Tu vi như thế nào thì khí thế cũng sẽ theo đó mà có. Giống như một tiên huyền cao thủ gặp phải sự tập kích bất ngờ nhất định sẽ tự động phát ra khí thế của mình. Hơn nữa tuyệt đối không phải là phóng xuất ra khí thế thần huyền, cũng sẽ không có khí thế của địa huyền, mà chính xác là khí thế của tiên huyền. Cái này gọi là khí thế nói lên thực lực của một người. Điểm này là nhận thức chung, từ xưa đến nay đã vậy, chưa từng có ngoại lệ. Hắc y nhân trước mắt kia có khí thế kinh thiên, hiển nhiên ngẩng mặt nhìn cũng không dám. Ở thế gian, người này tuyệt đối là vô địch. Dư Nhất Bán cùng Từ Kinh Hồng, Tiếu Vị Thành ba người cùng nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có nhiều phần lo lắng. Thế gian trần tục này sao có thể xuất hiện một cao thủ thần bí quỷ dị như vậy, mà thực lực như vậy cũng rất khủng bố. Dư Nhất Bán vung tay lên, đám người tam đại thánh địa lui về sau như thủy triều xuống, nhanh chóng cùng nhau làm thành đội hình tác chiến tập trung nhân lực. Mà Tuyệt Yên cũng nhanh chóng lui về sau cùng với đám người xà vương tụ tập. Ưng Bác Không cùng Phong Quyển Vân giúp đỡ quân Chiến Thiên, quân Vô Ý, mọi người chậm rãi tụ tập cùng một chỗ. Đám người Hải Trầm Phong đều khiển nhân mã lập một cái lá chắn trùng trùng điệp điệp một bức tường người. Xin hỏi các hạ là ai, tại sao xuất hiện ở trong thời khắc này, phải chăng là cố ý uy hiếp? Tam đại thánh địa ta chỗ nào cũng vì muôn dân thiên hạ, vì tương lai của cả đại lục, ngay cả thủ đoạn có thiếu quang minh cũng không thẹn với lương tâm. Từ Kinh Hồng chắp tay, nhìn ngoài miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng thật thái cực kỳ khiêm tốn nhã nhặn. Cường giả vốn được người ta kính trọng, hơn nữa vì hắc y nhân này là một tuyệt đỉnh cường giả thì lại càng phải vậy. Lại khiến cho nhân vật thứ hai của Mộng Huyết Huyết Hải này không khỏi phải kinh hãi. Ta, ha ha, Hắc Bảo Nhân cười hai tiếng âm trầm nói. Xem ra ta đã lâu không xuất hiện, xem ra ta đã bị nhân loại lãng quên. Không thể không nói khả năng quên lãng của người đời thật là không tệ. Còn các ngươi làm việc bỉ ổi như thế lại còn xưng là không thẹn với lòng. Lão tử sống bằng này tuổi đầu rồi, bây giờ lại được mở rộng tầm mắt. Công đạo hay không chính là tại lòng của mỗi người, tranh cãi nhiều vô ích. Xin thứ cho tại hạ hai mắt vụng về, chưa biết cao nhân là ai. Từ Kinh Hồng hướng mắt lên đỉnh tháp, xin các hạ nói rõ lai lịch. Nói rõ lai lịch, như vậy há chẳng phải quá dễ dãi sao? Tam đại thánh địa đúng là tam đại thánh địa, quả thực là không phải có thể hù được. Hắc Bảo Nhân có chút lắc đầu thổn thức rất cảm khái. Tất cả mọi người nghe được những lời này đều không hiểu có ẩn ý gì, chỉ nghe hắn nói tiếp. Lão Phu lúc trước tại Thiên Phạt Xâm Lâm đã trừng trị một tên, đệ nhị tí tên nho nhỏ, xem ra cũng không đủ uy hiếp. Muốn nói nội tình của Lão Phu, được, chỉ cần các ngươi có thực lực này. Nói xong, Hắc Bảo Nhân chân phải liền duỗi ra, thân hình cũng di động theo, chân trái cũng bước ra, cả người đứng lại trên không trung, rồi bước đi không ngừng, cứ như vậy từ trên đỉnh tháp cao vài chục trượng đi xuống, hai tay chắp sau lưng, thong thả bước đi, cứ giống như đi xuống cầu thang vậy. Chỉ riêng chiêu thức này cũng đã làm cho các đại cao thủ một phen kinh hoàng. Vạn Huyền Công để nhảy lên ở một độ cao nào đó thì tất cả mọi người đều làm lại, làm được, thậm chí là so với đỉnh tháp kia còn muốn cao hơn nhiều. Lại nói từ trên đó nhảy xuống bình yên, thậm chí tà tà bay xuống cũng đều có thể làm được. Nhưng nếu muốn giống như hắc y nhân kia đi bộ xuống, cái này quả thực chính là thần thoại. Mà còn thần kỳ ở chỗ không chỉ bước đi, mà mỗi một bước đi của hắc y nhân đều vang lên những tiếng đông đông của bước chân. Từ vài chục trượng trên trời đi xuống, âm thanh kia càng rõ ràng, giống như sấm rền, từ trên cao dội vào lòng mỗi người của Tam Đại Thánh Địa. Thần công như vậy thực sự không tưởng tượng nổi, chưa nói là tận mắt thấy mà cho dù trong truyền thuyết cũng không tồn tại. Hiện tại chính là thần tích, hiển nhiên tất cả những điều này đã vượt xa lý luận của mọi người.